Bất diệt bá thể quyết, chương 579, thê ép Tả gia, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, ngươi chính là Tả gia gia chủ. Thiếu niên nhìn xem Tả Tiến, không trả lời mà hỏi lại nói. Thiếu niên này tự nhiên là Mộ Phong, hắn từ tông gia rời đi về sau, liền để Tả Ngọc Thư dẫn đường, đi thẳng tới Tả gia. Tả Ngọc Thư mặc dù ngu dại, nhưng vẫn là nhận ra nhà mình đường. Ta chính là Tả gia gia chủ, Tả Tiến lạnh lùng nói. Tả gia cùng tông gia hôn sự, ngươi là có hay không có thể một người làm chủ? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi, ngươi đây là ý gì? Tả Tiến nhíu mày, thiếu niên trước mắt này vừa đến đã hỏi hắn có thể hay không làm chủ Tả gia cùng tông gia toàn thân, cái này khiến hắn không hiểu thấu. Ngươi như có thể làm chủ, liền hủy bỏ Tả gia cùng tông gia hôn sự, sau đó phát hạ tâm ma thệ ngôn, việc này vĩnh không truy. Cứu tông gia, như không thể làm chủ, vậy liền để có thể làm chủ người tới, để hắn chiếu ta mới vừa nói như thế đi làm. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm rất nhẹ, lại triệt để chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Thật cuồng tiểu tử a, thế mà mới mở miệng liền để Tả Tiến hủy bỏ cùng tông gia hôn sự, kẻ này cho là mình là ai a, ngươi là tới quấy rối. Tả Tiến ánh mắt băng lãnh, làm thủ thế, lập tức chung quanh cướp ra hơn 10 đạo thân ảnh, đem Mộ Phong bao bọc vây quanh. Trong lòng mọi người kinh hãi, phát hiện cái này hơn 10 đạo thân ảnh, yếu nhất đều là mệnh hải thất trọng, mạnh nhất đã là mệnh hải cửu trọng đỉnh phong. Không ít người trong lòng thầm nói, không hổ là Tả gia, thế mà lập tức liền có thể phái ra cường đại như vậy đội hình. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, các ngươi mau cùng thuộc hạ, tới, một tên hạ nhân vội vàng đi đến Tả Ngọc Thư bên người, lôi kéo Tả Ngọc Thư liền muốn rời khỏi Mộ Phong. Tuy nói, Mộ Phong cùng Tả Ngọc Thư cách rất gần, nhưng tên này hạ nhân thì lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Hơn 10 tên Tả gia tinh nhuệ võ giả ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn cũng không cho rằng thiếu niên này dám hành động thiếu suy nghĩ. Phốc phốc, chỉ là tên này hạ nhân vừa kéo Tả Ngọc Thư tay, một đạo kiếm phi bén nhọn hoành không mà đến, hắn tiện nhân đầu rơi, máu tươi dâng trào mà ra. Tả Ngọc Thư toàn thân đều bị máu tươi xối, dọa đến run lẩy bẩy, lại tại chỗ gào khóc khóc giống lên. Mộ Phong tay phải hư không bóp, linh nguyên tuôn ra ra, hóa thành một thanh linh nguyên trường kiếm các ở Tả Ngọc Thư cổ bên trên. Tả Ngọc Thư dọa đến vội vàng ngừng khóc, hạ thân thì đã ướt ươn ướt còn tản ra mùi nước tiểu. Khai, ngươi thật to gan, dám giết ta Tả gia người. Tả Tiến sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trầm giọng nói, còn không mau thả Ngọc Thư cùng Ngọc Đường. Tả gia chủ, ta không muốn cùng các ngươi Tả gia là địch, ta đem yêu cầu của ta nói, ngươi chỉ cần làm theo ta liền thả ngươi hai vị nhi tử. Mộ Phong nói, nửa bước võ vương khí thế, như ngập trời hải khiếu bộc phát mà ra, nháy mắt chấn nhiếp trong đình viện tất cả mọi người. Thật trẻ tuổi nửa bước võ vương, kẻ này cũng liền chừng 15 tuổi đi. Chúng ta Kim Nham Vương đô thế hệ trẻ tuổi bên trong, trừ hiện nay thái tử cùng thường thắng hầu Tông Minh, thế mà còn ra một vị nửa bước võ vương. Khi Mộ Phong đem nửa bước võ vương khí tức triệt để bạo phát đi ra về sau, trong đình viện đám người tất cả đều chấn kinh, nhao nhao suy đoán Mộ Phong thân phận cùng lai. Lịch, có ý tứ, thật có ý tứ, Cố Hồng Sinh, Cát Vĩnh Chí hai người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tam đại gia tộc vốn là cạnh tranh quan hệ, nhiều năm qua, lục đục với nhau, ngươi tranh ta đoạt thế nhưng là chuyện thường ngày, bọn hắn vụng trộm cũng không có mặt ngoài bên trên như vậy hòa hợp. Hiện tại Cố Hồng Sinh, Cát Vĩnh Chí có thể trông thấy Tả Tiến kinh ngạc trong lòng tự nhiên vui sướng. Tả Tiến con ngươi thít chặt thành châm, âm trầm nói, các hạ đến cùng là ai? Ngươi hẳn không phải là tông gia người, vì sao muốn nhúng tay hai nhà chúng ta hôn sự? Các ngươi hai nhà hôn sự? Rõ ràng là ngươi Tả gia cưỡng ép bức hôn, tại ngươi nơi này làm sao thành hai nhà hôn sự đâu. Tả kiên nhẫn có hạn, nhanh quyết định đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cha, mau cứu ta, chấm, Tả Ngọc Thư, vẫn như cũ tại gào khóc. Tả Tiến nắm đấm nắm thật chặt chán nản nói, ta đáp ứng ngươi yêu cầu thả Ngọc Thư cùng Ngọc Đường đi. Hiện tại cầm ra hôn thư trước mặt mọi người tuyên bố, sau đó phát hạ tâm ma thệ ngôn, sau đó tuyệt không truy cứu tông gia. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tả Tiến hít sâu một hơi, cố nén phẫn nộ trong lòng, từ trong ngực lấy ra hôn thư tại chỗ xé nát, cũng dựa theo Mộ Phong yêu cầu phát hạ tâm ma thệ ngôn. Hiện tại ngươi hài lòng a, còn không thả ta hai đứa con trai. Tả Tiến lạnh lùng nói, Mộ Phong nhìn chằm chằm Tả Tiến một chút, trong tay linh nguyên trường kiếm lặng yên tán loạn, mà Mộ Phong nhảy lên một cái thoát ly Tả gia võ giả vòng vây, treo ở trên không. Tả gia chủ, ngươi là người sảng khoái, ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn ta tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc, nhở ngươi một câu, đừng có đánh cái khác chủ ý, nếu không Tả gia môn đình sẽ khó giữ được. Nói xong, Mộ Phong hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Tả gia trên không. Tả Tiến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khi hắn xoay người lại về sau, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Chư vị, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, bất ngờ. Chư vị mời về đi. Tả Tiến đối với đám người chắp tay một cái. Đình viện đám người cũng nhao nhao chắp tay đáp lễ, sau đó đều là tự giác rời đi Tả gia. Tả gia dù sao cũng là vương đô danh môn vọng tộc lại bị một tên thiếu niên đến cửa từ hôn, cái này có thể nói là vô cùng nhục nhã. Tả Tiến không có ngay tại chỗ bão nổi, đã là hàm dưỡng rất tốt, đám người tự nhiên rất thức thời địa tướng kế rời đi. Rất nhanh, đến đây chúc mừng tân khách nhao nhao rời đi Tả gia. Lớn như vậy đình viện còn, sót lại hạ Tả Tiến, Tả Ngọc Thư, Tả Ngọc Đường cùng cái kia hơn 10 tên Tả gia tinh nhuệ võ giả. Gia chủ, chẳng lẽ chúng ta thật dạng này nén giận sao? Thiếu niên kia thực tại là quá càn rỡ. Hơn 10 tên tinh nhuệ võ giả bên trong, cầm đầu một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô tức giận bất bình nói. Kẻ này là nửa bước võ vương, chúng ta đám người này cộng lại, đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lão tổ lại tại bế quan bên trong, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết ta sao? Tả Tiến lạnh lùng nhìn cái này người đàn ông tuổi trung niên một chút, cái sau liền không dám xưng, trong lòng thì là động dung. Trách không được Tả Tiến nén giận, nguyên lai bọn hắn Tả gia lão tổ còn tại bế quan bên trong. Nếu không có lão tổ xuất thủ, bọn hắn Tả gia còn thật bắt không được một tên nửa bước võ vương. Khụ khụ khụ, đột nhiên Tả Ngọc Đường kịch liệt ho khan vài tiếng, chậm rãi vừa tỉnh lại. Cha, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta đây là ở đâu đây? Tả Ngọc Đường trông thấy trước mắt Tả Tiến, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngọc Đường, ngươi tại tông gia đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có cái kia mang các ngươi xâm nhập Tả gia thiếu niên là ai? Tả Tiến trầm giọng hỏi. Tả Ngọc Đường đau nhe răng trợn mắt nhưng vẫn là đem tông gia chuyện xảy ra một năm một mười nói ra. Nguyên lai hắn gọi Mộ Phong là cái kia tông tuyết linh cứu tới tán tu. Nói cách khác hắn căn bản không phải chúng ta Kim Nham Vương đô người, thậm chí có khả năng không phải Kim Nham Vương quốc người. Tả Tiến lộ ra vẻ trầm tư, đôi mắt lấp lóe lạnh như băng hàn mang. Cha, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Cái kia Mộ Phong người đâu? Người có thể nhất định phải báo thù cho ta à? Tứ chi của ta, Tả Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi, lại bị Tả Tiến đánh gãy mất. Cái kia Mộ Phong không đơn giản, hắn là nửa bước võ vương. Người bại trong tay hắn, cũng không ngoan. Cái gì, nửa bước võ vương? Tả Ngọc Đường mặt mũi tràn đầy ngơ ngác chợt âm trầm nói, chẳng lẽ chúng ta Tả gia cứ tính như vậy sao? Tính toán, làm sao có thể, đã chúng ta biết kẻ này chỉ là cái tán tu, vậy thì dễ làm rồi. Tả Tiến khóe miệng lộ ra âm lãnh tiếu dung, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi phái người đi tra, đem tông gia sự tình điều tra cho ta rõ ràng, còn có thay ta đưa một phong thư đến trong cung. Vâng, mười mấy tên tinh nhuệ võ giả lĩnh mạng thối lui, Mộ Phong, lấn đến ta Tả gia đầu đi lên, đó chính là ngươi lớn nhất bất hạnh. Tả Tiến tự lẩm bẩm trong mắt sát ý sôi trào. Cách chương.